Ngạo Thế Đan Thần, chương 2426, Khương Hiền. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường vừa ý cũng không phải vị trí, mà ông lão kia cảm thấy khoảng cách thành thị trung tâm sẽ khá được. Trầm Tường có thể không cho là như vậy. Hắn càng muốn rời xa phố xá sầm uất. Bao nhiêu ngọc tiền? Trầm Tường hỏi. Hắn hiện tại cũng định muốn xuống cái kia mang sơn trang tòa nhà cùng phô diện. 2 tỷ, ông lão kia nói ra. Đắt như vậy nha, có thể bớt một chút hay không? Trầm Tường hỏi. Không thiếu, đây chính là phi thường lương tâm giá cả. Ngươi phải biết, ngươi mua lại tòa nhà này nhưng là có thật nhiều phụ tặng đồ vật. Tỷ như ngươi ở bên trong sẽ rất an toàn, hơn nữa còn phối đưa các loại trận pháp. Ngoài ra, còn có ngươi đem có thể mang được 20 người vào nơi này ngọc bài. Lão giả nói ra, nói cách khác, ta bên dưới mua lại tòa nhà này, cũng có thể mang 20 người đi vào. Không có hạn chế sao? Trầm Tường hỏi, điểm ấy đúng là rất tốt. Không có hạn chế, đương nhiên, ngươi nếu là mua trung gian, có thể mang 100 hoặc là 500 người đi vào. Đương nhiên, trung gian nào sẽ hơi đắt? Lão giả nói ra, ta tạm thời mua xuống trước nơi này. Trầm Tường lấy ra 2 tỷ ngọc tiền. Này ngọc tiền là hắn từ Ninh Tuyền chỗ ấy thắng đến. Hắn sử dụng đến vậy không đau lòng. Lúc nào có thể vào ở? Trầm Tường lại hỏi. Ở tại Vĩnh Sinh lâu để hắn có chút tay chân bị gò bó. Lại qua 3 ngày là được. Bây giờ còn tại xây dựng bên trong. Lão giả cười nói, đến thời điểm chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi chỉ cần tới chỗ này, cũng sẽ có người dẫn dắt ngươi đi vào. Đây là tiến vào cái kia tòa nhà chìa khóa. Còn có 20 giấy thông hành. Lão giả đưa cho Trầm Tường một cái hộp. Trầm Tường nhận lấy sau. Hỏi, tam đại tiền trang đều mời người nào đi vào? Số lượng nhiều không? Khẳng định nhiều. Rất nhiều thế lực lớn đều sẽ có tam đại tiền trang mặt mũi. Huống hồ nơi này cũng vô cùng tốt, có thể tụ tập càng nhiều cường giả ở chỗ này tiến hành giao lưu. Lão giả nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ để ngươi thỏa mãn. Trầm Tường gật gật đầu, lại hỏi, này Vĩnh Sinh Thành có hay không luyện tay địa phương? Tuy rằng trong này rất an toàn, nhưng có lúc cũng đến hoạt động một chút gân cốt. Có, người lão giả này nói cho Trầm Tường. Ở Vĩnh Sinh Tiền Trang 5 tầng có một cái rất lớn giao đấu tràng. Nếu là muốn đánh giá, có thể đi chỗ ấy tiến hành. Trầm Tường đi tới lầu 6, hỏi dò một cô gái. Biết được tầng này là đạo nguyên cảnh tu giả tỷ thí, mà đạo đan cảnh nhưng là ở phía trên. Trầm Tường đi tới tầng thứ 8. Đây là đạo đan cảnh 1 đến 3 tầng giao đấu tràng. Đạo phách cảnh cũng có, chỉ có điều ở càng mặt trên hơn. Trầm Tường nói ra, chuyện này Dương Hương Âm cũng không biết. Hồng Tình, ta tu luyện đạo đan cảnh thời điểm, tại sao cốt cách không có hòa vào đạo đan bên trong? Trầm Tường hỏi, ngươi nhớ lầm đi, thần cách ngưng tụ thành đạo đan, cốt cách ngưng tụ thành đạo phách, bất quá cốt cách bên trong thần hồn sẽ hòa vào đạo đan bên trong. Sở Hồng Tình nói ra, khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, ta xác thực nhớ lầm. Trầm Tường cười cợt, hướng đi giao đấu đài. Trầm Tường nhìn chung quanh người, tổng cộng có hơn 200, đều là đạo đan cảnh, có mấy cái càng là vài trọng, mà hắn hiện tại vừa mới bước vào đạo đan cảnh. Là đạo đan cảnh nhất trọng tu giả, hắn cũng không biết thực lực của chính mình làm sao. Trầm Tường hiểu rõ đến. Nếu muốn đi tới đài tiến hành giao đấu, phải trước tiên ký kết một cái huyết khế, không cho phép đem người đánh thành trọng thương, cũng không thể giết người. Này là phi thường quy định nghiêm chỉnh, đi tới chỉ có thể đơn giản luận bàn một chút, người xem cuộc chiến không ít đều là hiếu chiến cuồng, bằng không cũng sẽ không tới chỗ như thế. Trầm Tường lúc này nhìn thấy có người ở theo dõi hắn. Người kia là một tên tướng mạo thường thường nam tử. Ánh mắt của hắn phi thường sắc bén. Trầm Tường tới khoảng thời gian này, đều bị hắn liên tục nhìn chằm chằm vào. Ngay khi Trầm Tường cảm thấy có chút kỳ quái thời điểm, phát hiện cách đó không xa đang có 2 người đang thấp giọng trò chuyện. Bọn họ ở ước chiến, loại này ước chiến chính là trước tiên ở dưới đài đàm luận được. Sau đó sẽ báo danh, trở lên đài tiến hành tỉ thí. Đương nhiên, bọn họ lúc tỉ đấu, cũng không phải đơn thuần tỉ thí, mà là ở đánh cược, thua một phương muốn trả giá không ít ngọc tiền, một hồi cũng đánh cược ngàn vạn ngọc tiền, cũng coi như không ít. Trầm Tường nghe thấy hai người kia thương nghị ra một kết quả đến. Cũng rõ ràng vì sao lại có người theo dõi hắn, nhìn dáng dấp là muốn cùng hắn ước chiến. Trầm Tường tới chỗ này vốn là vì nhìn chính mình bước vào đạo đan cảnh mạnh bao nhiêu. Vì lẽ đó có người ước chiến cũng chính là hắn chờ mong. Nam tử kia đi tới, thấp giọng nói, Trầm Tường đúng không? Trầm Tường gật gật đầu, đúng vậy, có gì chỉ giáo? Nam tử đối với hắn hữu hảo cười cợt, hỏi, ngươi vừa hiện tại là đạo đan cảnh mấy tầng? Trầm Tường thành thật trả lời, một tầng, chỉ là vừa đột phá, cho nên muốn đến thử xem, thực sự là tiếc nuối. Ta đạo đan cảnh nhị trọng, nam tử này có chút mất mát, thở dài một hơi, có cái gì tốt tiếc nuối, ngươi không phải cao hơn ta một tầng sao, chúng ta có thể đánh một trận thử một chút xem, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trầm Tường cười nói, cái này không thể được, ngươi khả năng thường thường luyện đan, vì lẽ đó không biết tu luyện phương diện này sự tình. Ở đạo đan cảnh, cách biệt một tầng, vậy cũng là có chênh lệch rất lớn. Nam tử kia nói ra, tại sao, ta trước đây nhưng là vượt cấp khiêu chiến qua, còn thắng đây, Trầm Tường có chút không rõ. Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm cũng không đã nói với hắn chuyện như vậy. Đó chỉ là ngươi mới vừa bước vào đạo đan cảnh không biết. Nếu là ngươi đột phá đến tầng thứ hai cũng rõ ràng rồi. Đạo đan cảnh đặc điểm chính là có thể vận dụng trong thiên địa vô hình lực lượng pháp tắc. Ngươi chỉ là vừa đột phá, khẳng định vẫn không có cảm nhận được, nếu là ngươi tu luyện nữa mấy tháng, sẽ có sâu sắc cảm thụ. Trầm Tường cũng nghe Sở Hồng Tình đã nói, nếu là lại phối hợp nói ngân sử dụng, nào sẽ càng tăng mạnh hơn, chỉ bất quá hắn chưa từng thử, đạo thể cảnh cùng đạo nguyên cảnh hắn đều là soạt soạt soạt cũng qua. Tại Hạ Khương Hiền, Trầm huynh ngươi là cái đan thuật cao siêu luyện đan sư. Hẳn là rất nhanh sẽ có thể đuổi tới ta, đến thời điểm chúng ta lại so với một hồi. Khương Hiền đối với Trầm Tường chắp tay, chờ đã, hiện tại so với một hồi cũng không có gì đi, ngươi lẽ nào lo lắng sẽ đánh chết ta hay sao? Trầm Tường vội vàng lôi kéo hắn, ta quả thật có phương diện này lo lắng. Dù sao ngươi vừa mới bước vào đạo đan cảnh, ngươi liền đạo đan cảnh lực lượng vẫn không có cảm nhận được. Khương Hiền nói ra, cũng thử xem đi, ta không dễ như vậy chết. Trầm Tường quyết tâm muốn cùng hắn nhiều lần xem, như vậy ta có thể càng sâu sắc thêm hơn khắc cảm nhận được đạo đan cảnh chỗ cường đại. Vậy cũng tốt, chúng ta cùng đi chỗ ấy báo danh. Khương Hiền nhìn thấy Trầm Tường như vậy chấp nhất, cũng chỉ có thể đáp ứng. Hắn vốn là không quá sẽ từ chối người khác. Trầm Tường cùng Khương Hiền đi tới một ông già bên cạnh bàn. Bọn họ tiến hành kiểm tra sau khi, Khương Hiền là đạo đan hai tầng. Ở kiểm tra quả cầu thủy tinh mặt trên biểu hiện có hai cái quang điểm. Mà Trầm Tường chỉ là một tầng. Hơn nữa quang điểm trả rất ảm đạm. Ngươi vừa mới bước vào đạo đan cảnh nhất trọng đi. Các ngươi nhất định phải tỉ thí sao? Ông lão kia hỏi, Trầm huynh hắn vừa đột phá, muốn thử một chút thực lực, nhưng nơi này quy củ tương đối nghiêm khắc, không thể lén lút giao đấu, vì lẽ đó chỉ có thể tới nơi này. Lão gia ngài không cần lo lắng. Khương Hiền cười nói, cách trương,